Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, Tiểu Bạch nhập thánh. Sau đó vào nhà một cái anh tuấn trung niên nam nhân trông thấy Bạch Mục Dã thời điểm sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Trên dưới dò xét vài lần về sau, lộ ra một cái mang theo phức tạp nụ cười, hơi chút gật rồi lấy đầu. Dạ Lan Tĩnh một mặt xấu hổ, chuyện này thật thật khó khăn giải thích, lời nói thật khẳng định là không thể nói. Tưởng tượng một chút cha, mẹ, vị này là đến từ trên trời một cái thần tiên, trên trời dưới đất, không gì làm không được. Lời nói này rồi về sau ba mẹ nàng được thế nào nhìn nàng? Sẽ không cảm thấy chính mình cô nương điên rồi. Nhưng không nói thật, lại giải thích thế nào trừ rồi lão ba bên ngoài. Cho tới bây giờ chưa từng khác phái đặt chân qua trong nhà nhiều rồi một cái nam nhân. Mà lại qua một thời gian ngắn nói không chừng còn muốn cùng này nam nhân tạo thành một đôi CP. Đến lúc đó lại phải nói thế nào? Cha mẹ, hai chúng ta là già, cũng là vì lẫn lộn. Những năm này nàng thực sự quá độc lập rồi, đến mức tại làm ra một chút quyết định thời điểm căn bản là không có nghĩ tới ba mẹ mình phản ứng. Càng không có nghĩ tới bọn hắn thế mà lại đến, nhìn lấy sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ còn có điểm xấu hổ nữ nhi. Viên thuốc đầu thiếu nữ bộ dáng nữ tử lập tức cười rộ lên. Quay đầu nhìn rồi chồng mình một mắt, nói rằng, xem ra chúng ta đến được đặc biệt không phải lúc đâu. Bạch Mục Dã đứng người lên, sắc mặt bình tĩnh xông hai người gật gật đầu, nói, các ngươi tốt, ta là Dạ Lan Tĩnh bằng hữu. Dạ Lan Tĩnh, viên thuốc đầu nữ nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức một mặt tức giận nhìn hướng chính mình nữ nhi, nhịn không được giận nói, đã nhiều năm như vậy, khó khăn lắm có cái nam nhân nguyện ý cùng ngươi kết giao. Kết quả ngươi thế mà cùng người ta báo giả danh chữ. Trung niên nam nhân cũng có điểm mắt trợn tròn. Hắn mới vừa nãy nhiều ít có chút oán trách tiểu tử này có chút cường thế đâu. Không có kêu thúc thúc A-di. Thế mà một mặt bình đẳng bộ dáng hỏi một câu các ngươi tốt. Kết quả quay đầu phát hiện nữ nhi cho người ta báo giả danh chữ. Đây cũng quá lúng túng a. Bất quá cũng không cần hắn nói cái gì rồi. Hắn bên thân vợ đã triệt để bạo nộ rồi, nắm lấy chính mình nữ nhi cổ áo, nộ khí xông xông mà nói, Diệp Tĩnh Tĩnh, ngươi rất đáng gờm sao? Ân, Dạ Lan Tĩnh, Ngao U, ngươi có phải hay không còn muốn hỏi một chút có ai cộng minh? Mắt thấy lão nương đã triệt để nổi giận, tiếp cận bảo tẩu rồi. Dạ Lan Tĩnh cấp tốc lớn tiếng nói, đây là ta ở trò chơi bên trong bằng hữu, hắn kêu là ta trò chơi bên trong tên, ai nha, mẹ, ngài cần thiết hay không? Ngài nữ nhi có kém như vậy, để ngài nói giống như là muốn không gả ra được đồng dạng. Nàng cũng có điểm tức giận rồi, đây là mẹ ruột sao? Ta mới bao nhiêu lớn, cứ như vậy gấp đem ta gả đi. Người ta lão cha lão mụ sốt ruột gả nữ nhi là muốn tranh thủ vung nồi. Các ngươi vì sao nha? Ta có không có nam bằng hữu, cũng không có chậm trễ các ngươi cả ngày ở bên ngoài sóng a. Ây, viên thuốc đầu nữ nhân lập tức có chút lúng túng, không để lại dấu vết buông ra nữ nhi cổ áo, mười phần tự nhiên thay nàng sửa sang lại quần áo một chút. Thẹn lông mày đạp mắt mà nói, ngươi nhìn, ta cùng ngươi cha chỉ là du lịch đi ngang qua, nghĩ lấy đến ngươi nơi này đến xem, có hay không có gì cần chúng ta chiếu cố, trò chơi cái gì, không nên quá si mê, mặc dù ta và cha ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng thường thường chơi game, nhưng chúng ta không có chậm trễ chính sự a, đúng không, các ngươi không có chậm trễ chính sự liền là sinh ra ta đi. Dạ Lan Tĩnh mặt không biểu tình nôn rồi câu rãnh, kỳ thật vẫn là làm trễ nải, nếu không phải ta, các ngươi chỉ sợ đều nghĩ không ra đây là các ngươi nhà a. Này nha đầu, cả ngày liền biết rõ nói bậy nói bạ, ha ha ha. Viên thuốc đầu nữ nhân hướng về phía Bạch Mục Dã lộ ra một cái áy náy nụ cười. Hai tử, các ngươi chậm rãi trò chuyện a, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy. Nói xong quay người liền đi đi giày, kéo lấy một đầu sương mù, đồng thời cũng không nghĩ như thế nào đi trung niên nam nhân nhanh chóng biến mất ở cửa miệng. Dạ Lan Tĩnh từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng giữ lại một chút. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình lão nương tính cách. Người cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Dạ Lan Tĩnh. Chờ, Dạ Lan Tĩnh nhìn rồi hắn một mắt. Có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau. Viên thuốc đầu nữ nhân lần nữa kéo lấy trung niên nam nhân xuất hiện ở cửa miệng. Sau đó nở nụ cười mà nhìn xem Bạch Mục Dã, người tốt nha, người trẻ tuổi, nhận biết một chút, ta gọi Ngụy Nhược Hy, hắn là ta trượng phu Diệp Bình, chúng ta là Diệp Tĩnh Tĩnh cha mẹ. Dạ Lan Tĩnh nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, đây coi là tình huống như thế nào? Sau đó Ngụy Nhược Hy kéo lấy đồng dạng có chút xấu hổ Diệp Bình vào phòng, ngồi ở ghế sofa trên, một mặt nhiệt tình mà cùng Tiểu Bạch bắt chuyện bắt đầu. Ngược lại là không có tra hộ khẩu, mà là cùng Bạch Mục Dã nói đến rất nhiều liên quan tới Dạ Lan Tĩnh bựa chuyện. Đối mặt nhiệt tình lão nương, Dạ Lan Tĩnh coi như muốn ngăn cũng ngăn không được, dứt khoát liền theo nàng đi rồi. Dù sao vị này là thần tiên cao cao tại thượng, loại này nhân gian khói lửa sự tình đại khái đã sớm nhìn chán rồi. Thật tình không biết, từ tuổi tác đi lên giảng, Tiểu Bạch mặc dù lớn Dạ Lan Tĩnh không ít, nhưng muốn nói liên quan tới gia đình phương diện đồ vật, liền tự giác đáng thương Dạ Lan Tĩnh cũng là không bằng. Từ nhỏ đã ở Tam Tiên Đảo, trốn sau khi đi ra đi theo lão đầu tử cái này lão quang côn cùng quá xinh đẹp cái này không đáng tin cậy, trí tuệ nhân tạo, tỷ tỷ, một thẳng đến về sau cùng Lâm Tử Câm trùng phùng. Những năm gần đây Tiểu Bạch liền không có qua một ngày bình thường loại kia nhà ở sinh hoạt. Cái gì một nhà ba miệng ấm áp thường ngày, cái gì người nhà lợi dụng ngày nghỉ ra ngoài du lịch, những này đều là không tồn tại. Nhiều năm về sau, rốt cục cùng cha mẹ gặp nhau, mà lúc kia, bọn hắn cũng không tiếp tục là người bình thường. Cho nên Bạch Mục Dã nghe lấy như thiếu nữ Ngụy Nhược Hy ở đó thuộc như lòng bàn tay nói xong Dạ Lan Tĩnh khi còn bé bựa chuyện, nhìn lấy Diệp Bình ngẫu nhiên nhìn hướng nữ nhi lúc hơi chút nhếch lên khóe miệng. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nhàn nhạt hâm mộ cảm giác đến. Hai người này đại khái thật đem Tiểu Bạch trở thành là nữ nhi bạn trai. Thái độ trên đều 10 phần nhiệt tình. Tiểu Bạch thay thế Lãnh Tuyết như phong từ tướng mạo đi lên nói. Cũng coi là một cái anh tuấn đại xuất ca. Cử chỉ vừa vặn, ăn nói bất phàm. Trừ rồi ẩn ẩn mang theo một cổ thượng vị giả cường thế bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Coi như này một cổ ẩn ẩn thượng vị giả khí chất. Đối Diệp Bình cùng Ngụy Nhược Hy cặp vợ chồng tới nói, cũng không phải vấn đề gì. Thậm chí trong nội tâm còn có chút vui vẻ. Bị hiểu lầm rồi, còn không có biện pháp giải thích. Dạ Lan Tĩnh có chút bất đắc dĩ. Nàng thậm chí nhịn không được có chút buồn cười. Nếu có một ngày, cha mẹ biết rõ, Lãnh Tuyết như phong là cái hạng người gì lúc, có thể hay không thứ nhất thời gian giận giận đùng đùng đến cửa tìm ra hỏa này lấy cách nói. Đừng nhìn ba mẹ nàng nhìn lấy không đáng tin cậy, nhưng thực tế trên đối nàng lại là tương đương sủng ái. Mà lại nàng điều kiện gia đình phi thường tốt, nếu như không có lần này may mắn người chơi sự kiện, nếu như nàng không có tiếp xúc đến kia nguyên bản cao không thể chạm thế giới, nàng cũng sẽ một mực như cô công chúa nhỏ đồng dạng hạnh phúc còn sống. Cho nên một số thời khắc biết được quá nhiều thật không phải cái gì tốt chuyện. Nàng nhìn vẻ mặt vui vẻ cha mẹ, cũng không muốn giải thích rồi. Sau đó Ngụy Nhược Hy tự thân xuống bếp, làm rồi mấy cái thức ăn cầm tay. Mặc dù trí năng phòng bếp làm ra đồ vật khả năng tinh danh hơn đẹp, nhưng lại không đủ có nghi thức cảm giác. Diệp Bình cũng từ trong kho hàng cầm ra một bình cất giữ rồi rất nhiều năm rượu ngon. Cầm sau khi đi ra, Tiểu Bạch có chút mắt trợn tròn. Này rượu đã có 30 năm rồi. So Yên Tĩnh còn lớn hơn rất nhiều. Còn lại 2 bình, hôm nay mở ra 1 bình. Chúng ta không say không về. Ta không lớn biết uống rượu. Ha ha ha, nam nhân nào có không biết uống rượu. Liền cùng uống nước đồng dạng. Dạ Lan Tĩnh có chút không lời nhìn rồi thoáng qua chính mình phụ thân. Lại liếc mắt nhìn buộc lên tạp dề chống nạnh ở một bên xem náo nhiệt mẫu thân. Ngươi mặc kệ quản ta cha. Yên tâm đi, hắn sẽ không uống nhiều. Ta sợ hắn uống nhiều quá mất mặt. Một chén liền ngã người. Nào có cơ hội mất mặt. Hai mẹ con sau đó trao đổi một cái ánh mắt. Về phần Tiểu Bạch, các nàng căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Lại thế nào không thể uống, cũng không đến mức cùng lão Diệp đồng dạng, một chén liền ngã. Sau mười mấy phút, các nàng rõ ràng rồi. Về phần hai cái đại nam nhân, một cái nằm nhoài ở cái bàn trên, một cái tựa ở cái ghế trên, trực tiếp ngủ thiếp đi rồi. Nhìn lấy cả bàn cơ hồ không nhúc nhích mấy miệng đồ ăn. Mẹ con hai người khóc không ra nước mắt. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế thành thực rồi sao? Nói không thể uống, thật không thể uống à? Ai, cô nương, mẹ hỏi ngươi vấn đề. Ngụy Nhược Hy liếc rồi một mắt tựa ở cái ghế trên mơ mơ màng màng ngủ Bạch Mục Giá. Sau đó chuyển hướng chính mình nữ nhi. Hai người các ngươi cái kia qua không có. Dạ Lan Tĩnh lập tức đỏ mặt nói. Mẹ ngươi mù nói cái gì đó. Còn không có. Ngụy Nhược Hy lập tức một mặt thất vọng. Thở dài nói. Ngươi dài điểm tâm a. Ngươi cảm thấy như ngươi loại này thân phận địa vị người. Trừ rồi cái trò chơi này bên trong nhận biết. Không hiểu rõ ngươi người bên ngoài. Còn có ai dám tiếp cận ngươi. Mẹ ngài muốn nói như vậy ta liền không thích nghe. Người yêu thích ta nhiều rồi được không? Dạ Lan Tĩnh trừng to mắt, cố gắng biện giải cho mình nói. Mà lại ta cùng hắn, thật cái gì quan hệ đều không có. Ai chuyện của nơi này so sánh phức tạp. Tóm lại về sau ta sẽ cùng các ngươi giải thích. Mẹ sợ chính là cái này nha. Ngụy Nhược Hy thở dài nói. Ngươi nhưng dài điểm tâm a. Liền ngươi dạng này, trừ rồi không hiểu rõ ngươi người bên ngoài. Ai dám muốn ngươi a? Ta thế nào rồi? Ta muốn mới có mới muốn mạo có mạo. Phẩm hạnh đoan chính, kinh tế độc lập, cùng những kia dáng vẻ cạch cỡm yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống. Làm sao lại không ai dám muốn ta? Lại nói ta một cái người có thể sống phải thật tốt. Ta tìm cái gì nam bằng hữu a? Các ngươi làm gì cả ngày lo lắng ta không gả ra được. Phi, như thế đại cô nương, có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Ngụy Nhược Hy trừng rồi chính mình cô nương một mắt, sau đó nhỏ giọng nói, ta cảm thấy tiểu tử này coi như không tệ. Không phải chúng ta tinh cầu này trên a? Hắn khẳng định không biết rõ ngươi thân phận đúng không? Mẹ, ngài a. Vẫn là quay đầu cùng ta cha thật tốt du lịch đi thôi. Cũng đừng bận tâm chuyện của ta. Về sau, Dạ Lan Tĩnh dừng một chút, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá. Nàng vậy mới không tin một cái thần tiên vậy người lại bởi vì một chén rượu uống say. Nhưng vẫn là nghiêm túc đối với mình lão nương nói rằng. Nói không chừng ta sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ đâu. Đi đi đi, sự tình của ngươi. Ngươi tự mình làm chủ liền là. Ngụy Nhược Hy cuối cùng vẫn là hiểu lầm rồi nữ nhi ý tứ trong lời. Nói, lấy Tiểu Bạch trước mắt loại này cảnh giới. Một chén rượu hoàn toàn chính xác không có khả năng để hắn say ngã. Nói đúng ra, thật sự là hắn uống rượu liền say. nhưng nghĩ muốn tỉnh táo lại cũng rất dễ dàng. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái gia đình này thật có ý tứ. Loại này ở chung hình thức, cũng là hắn một mực ở trong đầu ảo tưởng, nhưng lại cho tới bây giờ không có chân chính kinh lịch qua. Đại khái qua rồi mười mấy phút, hắn quyết định để chính mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn y nguyên nằm nhoài ở cái bàn trên Diệp Bình. Nhịn không được có chút buồn cười, vị này tửu lượng cùng chính mình có một liều, thế mà còn dám như thế không khiêm tốn, kêu gào lấy không say không về. Ngụy Nhược Hy cùng nữ nhi lúc này đã chạy đi phòng khách đang ngồi. Tiểu Bạch tùy tiện dùng tinh thần lực cảm giác rồi một chút tình huống chung quanh. Một mảnh tường hòa, nơi này là nhân gian. Mặc dù có đủ loại bi hoan ly hợp, nhưng đều thuộc về nhân gian chuyện. Hắn đứng người lên, đi đến phòng khách, có chút ngượng ngùng đối Ngụy Nhược Hy gật gật đầu. Thật có lỗi, thất lễ, không quan hệ không quan hệ. Hắn cũng không thể uống, còn đặc biệt không khiêm tốn. Ngụy Nhược Hy lộ ra vui vẻ nụ cười, cho Tiểu Bạch rót chén nước. Mặc kệ hắn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Vì rồi không cho Tiểu Bạch xấu hổ, Ngụy Nhược Hy chủ động tiến vào nhà hàng, đem Minh Nguyên nằm sấp cái bàn đi ngủ trượng phu nâng đỡ trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tiểu Bạch cùng Dạ Lan Tĩnh. Thật có lỗi nha, để ngươi chế giễu, cha mẹ ta cứ như vậy, nhìn lấy đặc biệt không đáng tin cậy, nhưng mà bọn hắn đều rất tốt. Dạ Lan Tĩnh hướng về phía Bạch Mục Dã lộ ra một cái mang theo áy náy nụ cười. Không có, ta ngược lại là cảm thấy rất tốt. Bạch Mục Dã cười một tiếng, ta từ nhỏ đã đặc biệt hướng tới có thể qua trên cuộc sống như vậy. Chỉ tiếc, ở trước hôm nay, ta thậm chí không có chân chính được chứng kiến loại tràng diện này. Loại này nhà ở sinh hoạt, trước đó một mực chỉ tồn tại ở ta tưởng tượng bên trong. Cho nên, ta nên cảm tạ ngươi, để ta kiến thức rồi một chút loại cuộc sống này là dạng gì. Dạ Lan Tĩnh có chút giật mình nhìn lấy Bạch Mục Dã, khóe miệng giật giật, không tốt ý tứ nói chính mình cuộc sống này kỳ thực cũng không quá bình thường. Nào có làm ba mẹ lâu dài không ở nhà, đem nữ nhi tự mình một người ném ở nhà. Bất quá nhìn lấy Bạch Mục Dã trong mắt không có giả mạo loại kia hâm mộ. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy hắn nói, ba mẹ của ngươi, há, bọn hắn đều ở, rất tốt. Liền là từ nhỏ đã tách ra, trước đây ít năm mới nhìn đến. Bạch Mục Dã giải thích một câu, nhưng nhìn đến bọn hắn thời điểm, nhân sinh của ta đã triệt để phát sinh rồi cải biến. Trước ngươi, Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Dã, trong mắt mang theo vài phần không thể tin được. Thật cũng chỉ là một cái người bình thường, cũng không phải rất bình thường a. Ta đều không thế nào dám ra cửa. Bạch Mục Dã nghiêm túc nói, dừng ăn, Dạ Lan Tĩnh nhịn không được lật một cái xem thường. Này người, trò chuyện liền bắt đầu vô nghĩa, xem ra cho dù loại này giống như thần tồn tại, cũng đồng dạng có rất quá vô lý. Cho nên nói, người với người trong mắt thần, trừ rồi năng lực cùng tuổi thọ trên có khác biệt bên ngoài, tựa hồ, cũng không có quá lớn khác biệt a. Cùng ngày buổi tối, Bạch Mục Dã lặng yên rời đi nơi này, thân hình trong nháy mắt rời xa viên này tinh cầu, tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Rời đi này tinh hệ trước đó, hắn làm rồi một chút bố trí, đồng thời cũng cho Quá Xinh Đẹp cùng Lâm Tử Câm riêng phần mình phát cái tin tức qua đi. Hắn muốn đột phá rồi. Cho tới nay, Tiểu Bạch đều đang đợi lấy cái này thời cơ xuất hiện. Thực tế trên nếu như hắn muốn, đã sớm có thể nhập thánh. Đây cũng là Lâm Tử Câm đám người cho tới nay đều đặc biệt kỳ quái một cái chuyện. Rõ ràng có thể, vì cái gì một mực không có hành động đâu. Nếu như nói ngay từ đầu Tiểu Bạch không nhập thánh, là đang vì bọn hắn đám người này hộ pháp. Như vậy đợi đến bên thân tất cả mọi người thành công tiến nhập thánh vực về sau, vì cái gì hắn còn không có động tĩnh? liên quan tới cái này nguyên nhân, Tự Liền Tử Câm hắn đều không có nói qua. Bạch Mục Dã trong lòng, đối với gia đình, một mực có rất lớn khuyết điểm. Hắn là một gia đình tư tưởng cực nặng người. Loại này người nếu như đặc biệt có năng lực, sẽ bị người vô hạn thổi phồng. Nếu như không có năng lực, thì sẽ bị người chế giễu đến chết. Vì sao đã từng một lần đối với mình cha mẹ có sự hiểu lầm, thậm chí có chút sinh bọn hắn khí, cũng là bởi vì loại này khuyết điểm chỗ dẫn đến. Hắn đặc biệt hy vọng chính mình có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh nhà. Nguyên bản Phù Long chiến đội bên trong, 5 người kia đều có, nhưng Tiểu Bạch lại cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua bọn hắn. Một cái mái nhà ấm áp là một loại cảm giác gì? Hắn hỏi không ra miệng, không muốn để cho lão Lưu bọn hắn cảm thấy hắn là cái rất yếu đuối người. Loại này bơ vơ không theo cảm giác, thậm chí ngay cả Tử Câm đều không có. Bởi vì Tử Câm còn có hắn có thể dựa vào, từ nhỏ đã là, hắn lại chỉ có thể một cái người cường đại lên. Về sau ở Bách Hoa Thành tôn gia, hắn nhiều ít cảm nhận được rồi một tia sự ấm áp của gia đình. Nhưng tôn gia cũng đồng dạng là có khuyết điểm, không có nữ chủ nhân. Cho dù như thế, hắn y nguyên đem Tôn Nhạc Lâm trở thành thân tỷ tỷ đối đãi giống nhau. Y nguyên cho rồi tôn gia khó có thể tưởng tượng to lớn hồi báo. Có lão Lưu, Thải Y những người này, hắn không thiếu bằng hữu. Có Tử Câm, hắn cũng không thiếu tình yêu. Về sau nhìn đến rồi cha mẹ, hắn cũng hiểu phần kia cha mẹ thân tình. Duy chỉ có nhà ấm áp, hắn một mực là thiếu. Thẳng đến hôm nay, cho nên một số thời khắc, thời cơ loại này đồ vật, ở xuất hiện trước đó, là không có chút nào bất kỳ dấu hiệu. Cảnh giới đột phá, không nhất định không phải là một trận mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử đại chiến. Có lẽ khả năng liền là hai cái tử lượng đều yếu bạo rồi người ở bàn rượu mang thức ăn lên gà lẫn nhau mổ. Có lẽ chỉ là một cái có chút khôi hài trong gia đình phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ. Chân chính vĩ đại, cho tới bây giờ cũng là đản sinh tại bình thường bên trong. Mênh mông rộng lớn sâu trong vũ trụ, Tiểu Bạch một cái người yên tĩnh đứng tại hư không bên trong. Nơi này chung quanh mấy chục trên trăm ức cây số cũng là một mảnh chỗ trống. Không có ngôi sao, không có thiên thạch, không có bất kỳ cái gì hữu hình vật thể, chỉ có một mảnh hư vô. Nơi này khoảng cách Dạ Lan Tĩnh chỗ này cái tinh cầu kia đã có vô tận xa khoảng cách xa. Cái kia cảm thấy chính mình đã không thế nào người bình thường giữa cô nương nằm mộng cũng nghĩ không ra, mới vừa nãy ở trong nhà nàng một chén liền ngã người. Vào lúc này đã tại phía xa bọn hắn cao cấp nhất kính thiên văn đều không thể quan trắc được vũ trụ. Âm u khu bên trong, nơi này quá mờ rồi. Gần nhất hàng tinh đều cách nơi này thật xa, mà lại loại này âm u khu rất quái lạ. Mặc dù có một quả hàng tinh ở phụ cận đây, tia sáng cũng rất khó chiếu xạ đến trong này đến. Vì sao lựa chọn loại này địa phương? Cũng chính bởi vì nơi này có được phi thường đặc thù từ trường. Không có vật gì khu vực, lại tồn tại một loại nào đó thần kỳ từ trường. Không thể không nói, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Loại này từ trường, tự nhiên có thể che đậy lại đại năng nhìn trộm. Tử Câm cùng Thải Y những người kia đột phá thánh vực thời điểm đều không có dẫn tới thiên kiếp. Nhưng hắn đột phá sẽ có hay không có, cái này rất khó nói. Vì rồi lấy phòng vạn nhất, vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị tốt. Thế là hắn đem phù triện sư bảo điển tế ra đến, đè vào chính mình trên đầu. Thẳng đến hôm nay cũng không thể triệt để đọc hiểu quyển sách này. Dù sao rất cường đại là được rồi. Sau một khắc, một điểm ánh sáng từ nhỏ lông mi trắng trung tâm sáng lên. Đó là một đạo phù văn. Phù văn này nhìn qua giống như là một đóa hoa sen, nhưng thực tế trên, nếu như có thể quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, đó là một đóa do vô số thật nhỏ đại đạo phù văn ngưng tụ thành hoa sen đồ án. Đóa này hoa sen bên trong đại đạo phù văn, cùng tiểu bạch đỉnh đầu phù triện sư bảo điển hô ứng lẫn nhau. Vậy mà hình thành một loại đặc biệt thần kỳ trang vực. Tiểu bạch tại thời khắc này, trong lòng trong nháy mắt có loại to lớn hiểu ra. Hắn nhìn về phía bay tới phương hướng, vô tận xa xôi trời sao bên kia, là Dạ Lan Tĩnh chỗ này sáng chói nhân gian, nơi đó từng tia từng sợi, vô số kể đại đạo hoa văn như là một chương to lớn lưới. Tung hoành ở vũ trụ hư không, tiếp lấy, một loại không hiểu cảm ứng tập để tâm đầu, đem kia sáng chói nhân gian thế giới, cùng tiểu bạch chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Tử câm thành đạo thời cơ, là bài trừ thiên hà phong ấn, còn nhân gian một cái thanh minh, vấn quân thành đạo thời cơ là vô tận sát ý. Kia sát ý là hướng về phía vạn thần điện đi, đó là nàng làm người hai đời nặng nề tích lũy, ta vô biên hận ý. Thải y thành đạo thời cơ là siêu cấp assassin, đàn cốc thành đạo thời cơ là một tiễn toái tinh thần. Tư âm thành đạo thời cơ là dưa, phi, là lực lượng, tuyệt đối lực lượng, mỗi người đều có chính mình thành đạo thời cơ, đạo không phân lớn nhỏ, sự vật nào đó cực hạn liền là nói, tiểu bạch đạo có lẽ là phù chi đạo, thế gian vạn vật đều có thể dùng phù văn đến lý giải, nhưng tại thời khắc này, hắn đạo lại cùng toàn bộ nhân gian không hiểu liên hệ ở cùng nhau. Không chỉ là cái này vị diện, trong nháy mắt này, tiểu bạch chí ít cảm ứng được hàng ngàn hàng vạn mênh mông thế giới. Loại kia đại đạo chi quang, sáng chói đến cực hạn, trong nháy mắt đốt sáng lên mảnh này âm u khu. Hắn tựa như một khỏa sáng chói vô cùng hàng tinh, tỏa ra lấy nóng bỏng vô cùng ánh sáng, giữa thiên địa, trong nháy mắt che kín phù văn, vô cùng vô tận năng lượng. Hướng hắn vọt tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.